Nét cười nơi ấy. Người đọc Ý Ý. Chương 19. Việc hợp tác với tập đoàn NT triển khai kế hoạch Polo Club lần này có vai trò rất quan trọng trong việc khuếch đại tập đoàn Hứa Thị ở Anh và châu Âu. Vì thế, trước khi những công trình trên đi vào hoạt động chính thức, cần phải đưa ra một kế hoạch quảng bá, tuyên truyền hoàn thiện. 7 giờ tối, đèn điện phòng họp vẫn sáng trưng. Hứa Khuynh Quyết lần vào sấp tài liệu được đánh bằng chữ nổi, sắp xếp gọn ghẽ trước mặt, đưa ra những chỉ thị chính xác nhất cho cấp dưới. Lúc này, cô thư ký trẻ khẽ đẩy cánh cửa bước vào phòng, bưng theo một tách cà phê, đi thẳng đến chỗ ông chủ. Đây là cốc thứ nhất. Hứa Man Lâm ngồi một bên, buông mớ tài liệu đang cầm trên tay xuống. Cô nhìn đồng hồ, rồi không kìm nổi lên tiếng. Chủ tịch, đã quá giờ ăn tối, hay cứ để mọi người về nhà ăn uống nghỉ ngơi, mai chúng ta họp tiếp. Nói xong, Man Lâm đưa mắt thăm dò những gương mặt khác của tập đoàn. Tất cả đều nhìn Khuynh Quyết với vẻ chờ đợi. Cuộc họp kéo dài suốt cả buổi chiều, thực sự làm cho họ có chút mệt mỏi. Hứa Khuynh Quyết ngừng một lát rồi mới gật đầu. Vậy tạm thời dừng ở đây. Hy vọng trước buổi trưa ngày mai, các vị có thể đưa ra một bản kế hoạch khả thi. Vâng. Mọi người thu dọn đồ đạc rồi kéo nhau đi ra. 5 phút sau, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Anh hai, đi ăn cùng em chứ? Man Lâm hỏi. Em đi một mình đi. Gương mặt anh Tuấn lúc này khó che giấu nổi sự mệt mỏi. Khuynh Quyết ngả toàn bộ cơ thể vào chiếc ghế ra, lim dim mắt nói. Lát nữa anh còn phải đi dự tiệc của tập đoàn NT. Chẳng phải nói là không đi nữa sao? Hứa Man Lâm lấy làm lạ. Rõ ràng tuần trước nhận được thư mời của tập đoàn NT, anh đã nhắc đi nhắc lại là không đi nữa rồi mà. Mới quyết định lại. Khuynh Quyết chống khuỷu tay lên bàn, tay day day khoảng giữa đôi mày, sắc mặt nhợt nhạt. Hứa Man Lâm định nói thêm gì đó, đã thấy Khuynh Quyết chống bàn đứng dậy. Anh đi cùng với trợ lý Lâm, em về nhà trước đi. Nhưng mà... Nhìn Khuynh Quyết choáng váng đứng dậy, Man Lâm vội vàng đưa tay dìu anh, vừa khéo chạm phải lòng bàn tay anh, ướt lạnh. Anh không khỏe sao? Anh không sao. Hứa Khuynh Quyết thờ ơ thoát khỏi cánh tay của cô, vừa lấy áo vest vắt trên ghế, sau đó cùng trợ lý Lâm xuống tầng 1. Chiếc xe của họ chạy về phía khách sạn trung tâm thành phố. Hứa Man Lâm chưa vội rời khỏi. Ban nãy rõ ràng cô thấy động tác mặc áo của anh rất chậm chạp, đôi môi hơi tái. Chắc chắn trong người anh có chỗ bị đau. Có điều anh kiên quyết không nói. Biết mình khuyên cũng bằng thừa, nhưng cô lo có điều không may xảy ra trong khách sạn. Man Lâm ý thức được rằng lúc này chỉ có một người có thể giúp được cô. Hứa Man Lâm lái xe đến trước nhà, cũng vừa đúng lúc Thẩm Thanh bước ra. Em định đưa chị đi đâu? Sau khi lên xe, Thẩm Thanh hỏi. Trong điện thoại, Ma Lâm chỉ nói có chuyện nhờ Thẩm Thanh giúp. Còn bây giờ thì cô cứ thế lái xe đến thẳng khu phồn hoa nhất thành phố. Chị có thể giúp được em chuyện gì? Đến rồi chị sẽ biết. Ma Lâm liếc nhìn Thẩm Thanh, sợ nếu nhắc đến Khuynh Quyết thì cô lại vô duyên vô cớ chạy đi mất. 20 phút sau, xe của họ dừng trước cửa khách sạn Hilton. Em muốn mời chị ăn cơm sao? Thẩm Thanh rứt rứt mấy sợi tóc vừa gội còn chưa kịp sấy khô, cười nói. Chỉ có hai người, không cần quá phô trương như thế. Hứa Man Lâm đưa chìa khóa cho người bảo vệ, rồi kéo tay Thẩm Thanh. Chị đi theo em. Sau khi xuất trình giấy mời tại cửa tiếp đón, Man Lâm kéo Thẩm Thanh còn đang ngơ ngác vào đại sảnh. Khung cảnh trước mắt khiến Thẩm Thanh sững sờ. Chiếc bàn ăn hình vuông,